Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Rizzo. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 625 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Tướng Vạn, chào ông. Lâm Minh tự giác làm lễ, trong lòng vô cùng phấn khởi. Anh không ngờ được Bát Hoang Đan lại dẫn các ông lớn đến đây. Người đứng ở đây, ai không phải ông lớn trấn thủ một phương. Không ngờ hôm nay lại đồng loạt đến cửa. Giờ phút này, cấp bậc như trương quân đúng là chẳng khác nào tôm tép. Tướng Lâm, tôi không nhiều lời nữa. Tôi sẽ lấy 40 viên đi. 60 viên còn lại, bọn họ muốn chia thế nào thì chia. Ngoài ra, tất cả thuốc tăng ích cho chiến sĩ tôi đều lấy. Lúc nãy, trên đường đến đây, tôi đã xin phép cấp trên. Mỗi năm sẽ chi trả một khoản chi phí cho cậu. Khoản chi phí này sẽ không nhỏ hơn 10 tỷ cho cậu dùng vào việc luyện chế đan dược. Thế nào? Vạn Kình Tùng cười nói. Cái đó... Lâm Minh hơi khó xử, nhìn về phía Trần Chiến và Trung Trấn. Hai người nghe vậy đều xanh mặt. Tướng Vạn, anh làm vậy sao được? Lấy đi 40 viên đã đành, còn muốn mua đứt những loại thuốc khác. Không được, không được. Tôi tuyệt đối không đồng ý. Trần Chiến lập tức nói. Trần Chiến, ở đây tới lượt cậu nói sao? Đừng tưởng cậu cùng cấp bậc với tôi thì giỏi. Xét về vai vế, cậu phải gọi tôi một tiếng anh cả. Cậu cũng dám mặc cả với tôi. Vạn Kình Tùng liếc mắt, nụ cười biến mất, lên giọng của mắng. Trần Chiến đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn kiên quyết nói. Tướng Vạn, chuyện nào ra chuyện đó. Nếu là trước kia, anh muốn gì tôi cũng chiều theo. Nhưng hôm nay không được, chuyện này tôi sẽ không nhượng bộ đâu. Cậu... Vạn Kình Tùng tức đến mức phồng mang trợn má, vung tay như muốn lao vào đánh nhau, nhưng nhìn thấy những người xung quanh đông đảo. Thế là đành kìm nén cơn giận. Trần Chiến lại không đếm xỉa bất cứ thứ gì, mặc kệ tất cả. Lâm Minh thấy bầu không khí không đúng lắm, cười chửi nói. Mọi người, tôi nghĩ bây giờ khoan hãy bàn chuyện này. Các ông hãy đi mau đi, nơi này không an toàn. Ồ, ba ông lớn đều nhìn sang Lâm Minh. Trần Chiến nhận ra điều gì, nghiêm túc hỏi. Thiên kiêu hạng nhất sắp đến đây rồi sao? Phải, tôi đã sơ tán học viện huyền y phái, đồng thời tập trung tất cả sức mạnh trong tay tôi. Lần này, tôi chuẩn bị phải diệt hắn, không biết có thành công hay không. Lâm Minh nói, tên thiên kiêu hạng nhất này ỷ vào thiên phú vô song, thực lực mạnh mẽ mà muốn làm gì thì làm sao? Tướng Lâm yên tâm, lần này 12 long tướng và đại thống soái của quân đội Long Tổ chúng tôi đều đã đến. Tôi đích thân trấn thủ, hắn sẽ không dám làm loạn. Trần Chiến nói, nhưng câu nói này lại khiến Vạn Kình Tùng và Trung Trấn bất mãn. Trần Chiến, rốt cuộc chuyện này là sao? Vạn Kình Tùng lạnh lùng hỏi. Tướng Vạn, cũng không có gì, chỉ là một người của giới võ thuật đến đây làm loạn mà thôi. Trần Chiến do dự rồi nói. Làm loạn? Cậu làm tổ trưởng Long Tổ kiểu gì vậy? Người của giới võ thuật dám vào trong thành phố làm loạn, buộc Tướng Lâm phải sơ tán toàn bộ bệnh nhân trong học viện. Cậu làm ăn thế nào vậy? Vạn Kình Tùng phẫn nộ quát lên. Tướng Vạn, người này không tầm thường, cậu ta là Long Thiên Tử, xếp hạng nhất trên bảng thiên kiêu, thực lực không hề tầm thường. Gì mà Long Thiên Tử với Long Thiên Tôn, đừng nói cậu ta xếp hạng nhất, dù cậu ta là người lập ra bảng thiên kiêu cũng không được. Đây là lãnh thổ Long Quốc, chỉ cần là người đứng trên lãnh thổ thì phải tuân theo quy tắc, không được vô pháp vô thiên. Vạn Kình Tùng kích động, chỉ vào mũi Trần Chiến mắng. Trần Chiến không dám lên tiếng, Vạn Kình Tùng nổi đoá một hồi, quay đầu nói. Điều người đến đây cho tôi, để tôi xem ai lại coi thường pháp luật, kiêu căng ngạo mạn như vậy. Hôm nay gặp được, tôi sẽ trừng trị cậu ta. Vâng, người bên cạnh đưa tay chào, sau đó chạy đi. Vậy thì lục dã chúng tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Trương, Trung Trấn hô lên. Có, điều động hết chiến sĩ tốt nhất của lục dã đến đây, đừng để quân Nam Cảnh và đội quân Long Tổ coi thường chúng ta. Tuân lệnh, soạt soạt soạt. Không lâu sau, những tiếng bước chân chỉnh tề vang lên từ cổng lớn của Học viện Huyền Y Phái. Nhiều chiến sĩ được trang bị tiên tiến, thực lực hùng hậu đi vào học viện, bao vây học viện một cách chặt chẽ. Lâm Minh sửng sốt, anh không ngờ lại kéo cả Lục Dã và quân Bắc Cảnh vào chuyện này. Nhìn những người chiến sĩ được trang bị hoành tráng ở trước mặt, Lâm Minh đột nhiên cảm thấy sự việc trở nên thật kỳ diệu. Hay là các vị đại soái rời khỏi đây trước đã? Tôi từng gặp thiên kiêu hạng nhất, thực lực của hắn có thể gọi là thần tiên. Tôi không bằng hắn, nếu hai bên chiến đấu thì e là tôi khó mà bảo vệ được các vị. Lâm Minh do dự một lúc rồi nói. Nghe vậy, Vạn Kình Tùng cười lớn. Ha ha ha ha, Tướng Lâm, cậu nói vậy thì coi thường chúng tôi quá. Cậu thật sự cho rằng chúng tôi chỉ có cái mã thôi sao? Tôi có thể lên được vị trí này không chỉ dựa vào cái đầu mà còn dựa vào tính liều mạng không sợ chết cùng với cái này. Vạn Kinh Tùng xoa rãnh bấm, cười khẽ. Thằng nhóc đó đến thì đã sao? Có thể làm gì được tôi? Nói xong, trên người Vạn Kinh Tùng bùng nổ ra khí kình dồi dào ngút trời. Lâm Minh vô cùng kinh ngạc, suýt chút nữa đứng không vững. Anh không ngờ ông lão gần đất xa trời này lại có thực lực như vậy. Chính phủ Long Quốc thật sự sâu không lường được, nợ tình hùng hậu. Tôi đánh giá thấp ông rồi. Lâm Minh thở ra cười gượng. Nếu vậy thì được, tôi sẽ cùng các vị đại soái ở đây chờ thiên kiều hạng nhất đến. Cứ đứng không như vậy thì thật buồn chán. Tướng Lâm, cậu có biết đánh cờ không? Chúng ta chơi một ván. Vạn Kinh Tùng cười lớn. Biết một ít, tướng Vạn có nhã hứng thì cùng chơi một ván. Lâm Minh mỉm cười đáp, sau đó sai người chuẩn bị bàn cờ. Ầm, ầm. Đúng lúc này, tiếng động như sấm nổ ra trên bầu trời, mọi người đều ngước mắt nhìn, trời đang trong xanh mà lại nổi tiếng sấm, thật là kỳ quái. Giây lát sau, bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên u ám, mây đen dày đặc, sau đó đại thế dày đặc nặng nề ập xuống. Trong chốc lát, mỗi người đều cảm thấy ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn, dường như bầu trời trên đỉnh đầu sắp sụp xuống. Xem ra ván cờ này không chơi được nữa rồi. Lâm Minh nhìn bầu trời thản nhiên nói, chẳng lẽ tướng Lâm thật sự nghĩ rằng mấy người chúng tôi không giữ nổi một giang thành nho nhỏ của cậu hay sao? Nếu vậy thì chúng tôi làm sao giữ nước? Lấy cờ ra. Vạn Kinh Tùng hô lên, người bên cạnh không dám chậm trễ, lập tức chạy đi. Không lâu sau, một bàn cờ được đặt giữa hai người. Ầm, ầm. Cùng lúc đó, trên bầu trời lóe lên tia chớp, đánh xuống giữa học viện. Ầm, mặt đất nổ tung, sấm chớp lóe lên tứ phía. Tiếp đó, một bóng người bước ra khỏi những tia chớp đó. Đó là một bóng hình tuyệt thế vô song. Anh ta mặc áo màu trắng, tóc dài bay bay, đeo mặt nạ màu bạc. Chỉ nhìn thấy đôi mắt sâu thăm thẳm, khiến người khác run sợ. Khí tức bao quanh người anh, giống như có hai con rồng màu trắng đang gầm gừ uốn lượn. Trông anh ta giống như thần tiên vậy. Tất cả những người nhìn thấy đều vô thức có cùng suy nghĩ. Cả học viện Huyền Y Phái đều bị bao trùm bởi luồng khí thế này. Luồng khí thế lớn dần dần giống như đang thăng hoa và tinh tiến. Rõ ràng là thiên kiêu hạng nhất đang tự tạo ra vùng sức mạnh cho chính mình. Người của Long Tổ kịp phản ứng, lập tức cầm súng pháo lao tới. Một lúc sau đã vây kín thiên kiêu hạng nhất. Các hạ là ai? Tới đây làm gì? Lâm Minh lên tiếng, mặc dù ai cũng biết thân phận của anh ta, nhưng không thể vạch mặt. Dù sao thì khi chưa có chứng cứ, không ai có thể chỉ định được thiên kiêu hạng nhất. Anh ta đương nhiên cũng hiểu điều này, vì vậy anh ta đeo mặt nạ để ra vẻ ạ. Giờ vẫn chưa phải là lúc vạch mặt anh ta, huống hồ anh ta còn có một thâm thù với cả giới chức trách Long Quốc nữa. Những người này không chặn nổi tôi đâu, kêu họ giải tán đi, đừng làm vật hy sinh. Thiên kiều hạng nhất điềm đạm nói, anh ta không muốn ra tay với các chiến sĩ của người nhà nước nếu không phải vì bất đắc dĩ. Chúng tôi biết thực lực của cậu phi phàm, nhưng hôm nay có chúng tôi ở đây, cậu đừng hòng làm loạn. Trương Quân bặm môi, lạnh lùng nhìn chăm chăm thiên kiều trước mặt và quát lớn. Vật hy sinh sao? Tôi đã cảnh cáo rồi, nếu không nghe theo lời khuyên, thì dù các người có đại diện cho Long Quốc, tôi vẫn khai sát giới đấy. Thiên kiều hạng nhất lắc đầu. Anh ta không muốn ra tay, không có nghĩa là anh ta không dám. Chỉ cần không có chứng cứ thì anh ta vẫn an toàn. Cậu tưởng chúng tôi sẽ sợ sao? Tôi nói cho cậu biết, đại trận này được tạo ra dành cho cậu. Hôm nay cậu đã tới rồi thì đừng hòng rời đi. Trường quân hét lớn. Dựa vào các người. Thiên kiều hạng nhất lắc đầu. Khẩu khí lớn gớm, vậy cả chúng tôi thì sao? Giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau đó là 12 long tướng mặc áo giáp đen cao gần 2 mét bước tới. Những người này cầm đao, khí tức hùng hậu tới kinh người. 13 người đứng thành một hàng đối diện với thiên kiều hạng nhất như tạo thành một ngọn núi lớn. Đội quân Long Tổ cộng thêm 12 long tướng sao? Thú vị đấy, nhưng muốn ngăn được tôi thì vẫn chưa chắc chắn đâu. Thiên kiều lắc đầu. Tự cao tự đại, dám khinh thường các cao thủ của Long Tổ. Hôm nay cậu đừng hòng rời khỏi đây. Đám đông trầm giọng định ra tay. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Mọi người lùi lại đi. Rất người, đám đông giật mình, dù là thiên kiêu hạng nhất thì cũng cảm thấy bất ngờ, tất cả đều quay lại nhìn. Lúc này, Vạn Kính Tùng đã ngồi xuống ghế, trước mặt là một bàn cờ, Lâm Minh ngồi đối diện, hai người đang đấu cờ. Điều này, đại thống soái cho mày, lùi ra. Trần Chiến lập tức phất tay, đám đông không dám cãi, lập tức tản ra. Hôm nay cậu tới không phải giết những người này sao? Vậy cậu muốn giết ai? Vạn Kính Tùng vẫn nhìn bàn cờ và thản nhiên lên tiếng. Thần Ý Lâm. Thiên Kiều hạng nhất thản nhiên nói. Vậy sao? Vậy được, tôi cho cậu cơ hội. Cậu ấy đang ở đây, nếu cậu muốn giết thì giết đi. Vạn Kính Tùng điềm đạm nói. Thiên Kiều hạng nhất tối mặt, cuối cùng thì anh ta cũng ý thức được điều gì đó, mặc dù người ở đây không nhiều, chỉ tầm vài trăm, nhưng những người này khác với những gì anh ta nghĩ. Tình báo của anh ta nói rằng đội quân tinh nhuệ của Long Tổ đã đóng quân tại Giang Thành, trên danh nghĩa là bảo vệ những thi thể kia, nhưng thực ra là bảo vệ thần Ni Lâm và lên kế hoạch bắt anh ta. Khi Lâm Minh nói có thể cứu sống những kẻ đã chết kia thì có nghĩa là Thiên Kiêu sẽ phải bước vào cái vòng do Lâm Minh tạo ra. Anh ta biết ở đây có mai phục, nhưng anh ta phải tới. Thế nhưng những người xuất hiện này đều nằm ngoài dự liệu của anh ta. Anh ta phát hiện, ngoài đại thống lĩnh và 12 long tướng ra thì những chiến sĩ khác đều có khí tức mạnh vô cùng. Thực lực của một vài người thậm chí còn mạnh hơn cả của đại thống lĩnh. Đây là thực lực của Long Tổ sao? Không thể nào, Long Tổ từ khi nào mà mạnh như vậy chứ? Thiên Kiều hạng nhất nhìn Vạn Kính Tùng chăm chăm. Vạn Kính Tùng ngồi quay lưng chơi cờ, không thèm quay đầu lại. Nên Thiên Kiều không nhìn thấy được huân chương mà ông ta đeo đầy khắp ngực. Ông là ai? Thiên Kiêu thản nhiên hỏi. Sao thế? Sợ rồi à? Cậu đã muốn ra tay thì nhanh lên chứ. Nếu không là người của tôi lên đấy. Vạn Kính Tùng điềm đạm nói. Thiên Kiêu cảm giác có gì đó không ổn. Anh ta nhìn quanh, lúc này nhìn thấy Trần Chiến. Trần Chiến đứng cùng những người khác. Ông ta không hề ngồi xuống, cũng không hề lên tiếng. Không hay rồi, cuối cùng thì Thiên Kiêu cũng nhận ra được vấn đề. Trần Chiến không lên tiếng, tức là người đàn ông vừa rồi có địa vị cao hơn Trần Chiến. Thần Y Lâm của Giang Thành đã mời một vị đại Phật tới để trấn nhiếp. Thiên Kiều không dám do dự, vội quay người định rút lui. Định đi sao? Giữ cậu ta lại. Các cao thủ đồng loạt lao về phía anh ta. Trong khoảnh khắc, khí thế hùng hậu bao trùm lấy Thiên Kiều hạng nhất. Thiên Kiều tái mặt, một bông hoa sen được hình thành giữa chân. Một luồng khí tức phóng ra từ bông hoa phá tan sức mạnh đang tiếp cận của đối phương. Vô số nguồn sức mạnh khác lại đổ ập tới. Thiên Kiều lật người, hai con rồng lớn màu trắng xuất hiện xung quanh anh ta. Những luồng sức mạnh tấn công tới đều bị Bạch Long hóa giải. Thế nhưng kẻ mạnh quá đông, anh ta cũng chỉ hóa giải được chiêu thức của đối phương chứ không thể nào giết chết họ được. Khai sơn nhất kiếm. Một chiến sĩ tay cầm một thanh trường kiếm 2 mét nhảy bổ tới. Thanh kiếm chứa sức nặng của ngàn binh vạn mã, có thể bổ núi chém sông. Thế mà Thiên Kiêu chỉ búng một ngón tay. Keng! Thanh kiếm bị búng gãy, người cầm kiếm bay bật ra ngoài ngã sòng xoài, miệng nôn ra máu. Nhát búng đó ít nhất có sức nặng ngàn cân. Quả không hổ danh là thiên kiêu hạng nhất, thực lực quả nhiên phi phàm. Trần Chiến nói, chỉ đáng tiếc, hôm nay cậu ta gặp phải chúng ta nên phải ở lại đây rồi. Trung Trấn thản nhiên nói, Trần Chiến khẽ khoa chào mày. Tướng Trung, một thiên tài như vậy thật sự trăm năm khó gặp, nếu mà xử lý theo cách này thì tiếc quá. Nếu chúng ta có thể sử dụng cậu ta phục vụ đất nước thì chẳng phải là chuyện tốt sao? Phục vụ cho đất nước. Trung Trấn lập tức lắc đầu. Trần Chiến, ông suy nghĩ đơn giản quá. Từ đôi mắt của Thiên Kiêu hạng nhất, tôi có thể nhận ra trong mắt người này không có quốc gia, dân tộc, cũng không hề có tình yêu. Thứ mà cậu ta theo đuổi là đại đạo, là con đường trở thành thần tiên. Cậu ta không thể nào bị ràng buộc bởi một quốc gia được đâu, và cậu ta cũng không quan tâm tới những thứ phạm tục. Dù cậu ta chưa phải là thần tiên, nhưng đã tự coi mình ngang với thần tiên rồi. Ông muốn cậu ta phục vụ đất nước, vậy khác gì là nằm mơ giữa ban ngày. Trần Chiến trong mày không nói gì. Trung Trấn trước giờ nhìn người rất chuẩn. Hơn nữa những chuyện mà ông ta đã nhận định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Ông ta đã nói như vậy rồi thì đương nhiên Trần Chiến sẽ không phản bác nữa. Thế nhưng ông ta vẫn cảm thấy tiếc. Thực lực của Thiên Kiêu hạng nhất khá phi phàm mà. Dù bị vô số cao thủ bao vây thì anh ta vẫn dư sức phòng thủ. Vạn Kính Tùng khẽ quay đầu nhìn anh ta và thản nhiên nói. Thật không ngờ người này có thực lực đáng sợ như vậy. Nếu như mà tâm cậu ta ngay thẳng, có thể phục vụ cho đất nước, thì Long Quốc không khác gì rồng mọc thêm cánh. Đáng tiếc là không thể. Lâm Minh không nói gì, chỉ tập trung vào bàn cờ và suy nghĩ. Khả năng chơi cờ của Vạn Kinh Tùng không có gì phải nghi ngờ. Ông ta cả đời chinh chiến, thực lực vô cùng phi phàm. Nhưng điều khiến Lâm Minh ngạc nhiên là trong cách chơi cờ của ông ta cũng bao hàm cả công pháp, chiến thuật. Nhìn thì thấy khá bình thường, nhưng suy nghĩ kỹ thì đều có mục đích cả. Lâm Minh lần này đã hiểu ra, hóa ra Vạn Kình Tùng không hề đơn giản, chỉ muốn đánh cờ với anh mà còn muốn thông qua cờ để dạy anh vài điều. Thế nào, thần Y Lâm có hiểu cơ pháp của tôi không? Vạn Kình Tùng mỉm cười. Cơ nghệ của ông thật vô song, vãn bối bái phục. Nói dễ nghe thì thế này, nếu cảm thấy không phá được thì chúng ta chơi ván khác. Vạn Kình Tùng mỉm cười, định làm ván mới. Đợi đã, Lâm Minh hô lên. Ồ, Vạn Kình Tùng khựng tay, nhìn anh cười hỏi. Sao thế, cậu có cách phá thế cơ? Xin hãy để vãn bối suy nghĩ. Lâm Minh lại nhìn chăm chăm bàn cờ. Lúc này, cuộc chiến phía bên Thiên Kiêu đã diễn ra được một lúc. Mặc dù Thiên Kiêu và các cao thủ đã đánh tới mức long trời lở đất, nhưng không gây ra nhiều tổn thất cho bên ngoài. Vì trước đó các chiến sĩ đã tiến hành phòng ngự xung quanh huyền y phái nên tránh được hiểm họa cho cả Giang Thành. Thế nên, dù huyền y phái bị tàn phá tới hơn nửa, thì người dân Giang Thành cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Rầm, lúc này một âm thanh nặng nề vang lên. Sau đó là một dấu ấn khí màu trắng bùng nổ ngay trước mặt Thiên Kiêu. Các cao thủ bị nguồn sức mạnh đẩy lùi. Thiên Kiêu cũng bật ra sau, kéo giãn khoảng cách với đám đông. Cơ thể anh ta nhẹ như gió, khí tức ổn định, không hề phải thở gấp và cơ thể chưa bị bất kỳ vết thương nào. Rất nhiều người tái mặt, đối diện với sự tấn công hùng hậu như vậy mà Thiên Kiêu không hề hấn gì, cũng không thấy bị tiêu hao năng lực. Thật đáng sợ, chẳng trách có người nói. Tất cả những người còn lại trong bảng Thiên Kiêu tập trung đấu thì cũng không phải là đối thủ của Thiên Kiêu hạng nhất. Sức mạnh thế này thì những Thiên Kiêu kia đấu thế nào được? Anh ta không hề hấn gì và khiến cho các chiến sĩ bị thương tới 7 người. Đám đông phản lại vị trí, định bao vây tấn công Thiên Kiêu một lần nữa. Họ phóng ra sát khí hừng hực. Thiên Kiêu hiểu ra anh ta không thể nào giết chết được hết những người này. Nếu đã vậy thì đành phải tập trung vào Lâm Minh thôi. Thần Ni Lâm của Giang Thành. Thật không ngờ anh lại mời được nhiều cao thủ bảo vệ mình như vậy. Thiên Kiều hạng nhất lên tiếng. Thực ra bọn họ không phải do tôi mời tới. Lâm Minh ngẩng đầu điềm đạm nói. Ồ, lẽ nào họ tự tới bảo vệ anh sao? Có thể nói như vậy. Thiên Kiều lắc đầu. Nghe đâu, thần Ni Lâm không sợ trời, không sợ đất, lại có y võ tuyệt đỉnh. Nắm quyền sinh sát trong tay, nắm cả luân hồi, mà hôm nay gặp mặt lại không khác gì con rùa rụt cổ, thật quá thất vọng. Đây là kế khích tướng phải không? Lâm Minh cầm một quân cờ và hỏi. Đó là một câu nói thật. Thiên Kiều hạng nhất đáp. Vậy anh muốn thế nào? Lâm Minh hỏi ngược lại. Tôi cũng không làm khó anh. Anh bước ra đây chúng ta đấu 3 chiêu. Nếu 3 chiêu mà anh không chết thì tôi sẽ rời đi. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Vậy thì dù tôi không giết được anh thì có ít nhất 30 người sẽ chết vì anh. Thiên Kiều nói. Dứt lời đám đông nín thở. Khốn nạn. Anh đang khinh thường ai thế? Bắt anh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cuồng ngạo, phải khiến anh ta cúi đầu mới được. Đám đông tức giận, hai chiến sĩ khác không nhịn được nữa, bèn lao lên định hạ gục Thiên Kiêu hạng nhất. Thế nhưng sau 1 giây, gào, có tiếng gầm vang lên xung quanh anh ta. Ngay sau đó là một bóng hình màu lam xuất hiện tung cú đấm về phía hai chiến sĩ kia. Bụp bụp, hai người chiến sĩ không kịp phòng bị, lập tức bay bật ra, đập mạnh xuống đất. Nôn ra máu và ngất ngay tại chỗ. Cả hiện trường thất kinh. Họ phát hiện ra lớp áo giáp bảo vệ hai chiến sĩ đã bị nứt. Khí tức bị tản ra, mạng sống đang gặp nguy hiểm. Cái gì? Tất cả đều cảm thấy không thể tin được. Họ nhìn Thiên Kiêu bằng vẻ không dám tin. Lúc này, Thiên Kiêu hạng nhất vẫn đứng gần đó, nhưng có thêm một bóng hình cao 3 mét cũng xuất hiện. Thần hóa ảnh sao? Trùng Trấn hô lên. Không thể nào. Trần Chiến lẩm bẩm. Tất cả mọi người đều bị thủ đoạn của Thiên Kiêu hạng nhất làm chấn động. Thân ngoại hóa ảnh sao? Đó là thủ đoạn cao cường đến mức nào? Dù là Lâm Minh cũng phải nhíu mày. Anh đã nghe tới thân ngoại hóa ảnh. Loại thủ đoạn này cần có khí kình đạt đến cảnh giới đại thành. Đồng thời còn có công pháp bổ trợ thân ngoại hóa ảnh. Rất hiếm, khó mới tu luyện được. Hai điều kiện này đều khó như lên trời. Khí kình đại thành không phải tu luyện đại thành. Người có tu vi đạt đến cảnh giới đại thành rất nhiều, nhưng người có khí kình đại thành là ít ỏi vô cùng. Suy cho cùng, khí kình ảo diệu như âm dương vạn tượng, khó mà hiểu thấu. Muốn đạt đến cảnh giới đại thành, tuyệt đối không phải nỗ lực là có thể làm được. Thiên phú mới là chủ yếu. Công pháp thân ngoại hóa ảnh hiếm có đến mức khiến người ta nghi ngờ loại công pháp này rốt cuộc có tồn tại hay không. Nhiều người chỉ nghe tới thân ngoại hóa ảnh mà chưa từng nhìn thấy. Ngay cả Trần Chiến có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn cũng là lần đầu được thấy. Không ngờ, Thiên Kiêu hạng nhất biết cả thủ đoạn này. Cậu ta đúng là nhân vật như sao trên trời. Trần Chiến lẩm bẩm. Không được manh động. Trung Trấn nhìn thấy có chiến sĩ muốn ra tay, lập tức quát lên. Bọn họ dừng bước. Bày trận, dùng trận phá địch. Trung Trấn hô lên. Dùng trận pháp đối phó với tôi, đúng là ảo tưởng, cứ bắt tôi phải đại khai sát giới thì các người mới biết đường lui sao? Thiên Kiều hạng nhất thản nhiên nói, trong giọng nói đã có phần sát ý dâng lên. Hóa ra, lúc trước anh ta vẫn đang nương tay. Thần Y Lâm, nếu anh không chịu ra tay, thì tôi sẽ giết 30 người, sau đó rời đi, khiến anh phải hối hận. Thần Y Lâm không nhúc nhích, Thiên Kiều hạng nhất không kéo dài thêm nữa, bước tới mấy bước, chuẩn bị ra tay. Tướng Lâm, xem ra đúng như cậu nói, bàn cờ hôm nay không thể chơi nốt rồi. Vạn Kinh Tùng lắc đầu mỉm cười, định đứng dậy khỏi ghế. Trần Chiến và Trung Trấn căng thẳng, vội vàng tiến tới. Tướng Vạn, sao có thể phiền đến ông ta ra tay? Ồ, không sao, hiếm khi gặp được hậu bối ưu tú như vậy. Nếu tôi không lên đấu một lúc thì chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Vạn Kinh Tùng cười nói. Lão thủ trưởng, chúng tôi đều ở đây, sao có thể để ông ra tay được? Nếu đồn ra ngoài chẳng phải sẽ bị người ta chê cười hay sao? Chúng tôi vẫn có thể chiến đấu, có gì phải sợ cậu ta? Các chiến sĩ đều không phục, cùng nhau tiến lên, tâm trạng kích động. Các cậu muốn chiến đấu cũng không có cơ hội thắng, chỉ sẽ tăng thêm thương vong. Không cần thiết phải hy sinh uổng phí. Tôi sẽ hoạt động gân cốt một chút. Vạn Kinh Tùng cười nói, nhưng ông ta còn chưa đứng dậy, Lâm Minh đã đứng lên trước. Tướng Vạn, ông cứ nghỉ ngơi đi, chuyện này để tôi xử lý. Lâm Minh bình tĩnh nói, Vạn Kinh Tùng sừng sốt, nhìn về phía Lâm Minh, sau đó cười nói. Tướng Lâm, cậu tuổi trẻ nhiệt huyết, đừng trúng kế khích tướng của cậu ta. Thứ cho tôi nói thẳng, với thực lực của cậu, nếu nhất thời xung động mà giãy chân, e là sẽ để lại sự hối tiếc nghìn đời. Tướng Vạn không yên tâm về tôi sao? Lâm Minh hỏi. Không phải, chỉ là... Vạn Kinh Tùng còn định nói gì đó. Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên ngồi xuống, đặt quân cờ trong tay lên bàn cờ. Vạn Kinh Tùng liếc nhìn, đột nhiên mở to mắt, đồng tử co lại. Vậy tôi có thể chiến đấu hay không? Lâm Minh bình thản hỏi. Được, được, được. Thật không ngờ thiên phú của tướng Lâm lại chắc tuyệt như vậy. Hay thật. Vạn Kinh Tùng không nhịn được khen ngợi, mắt tỏa sáng. Trần Chiến và Trung Trấn cùng nhìn lại. Lúc này mới thấy quân cờ mà Lâm Minh đặt xuống đã phá được ván cờ mà Vạn Kinh Tùng giải công bày ra. Đúng là nước đi của thần. Nhưng nét mặt của Vạn Kinh Tùng vẫn không thả lỏng. Tướng Lâm, tương lai của cậu chắc chắn không thể lường được. Nhưng giao đấu với người này, tôi vẫn có chút lo lắng. Cứ để tôi lên đi. Vạn Kinh Tùng cười nói. Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu từ chối, đi thẳng tới trước. Tướng Vạn, quan tâm tướng sĩ. Còn gọi tôi một tiếng tướng Lâm, sao tôi có thể trơ mắt nhìn những người chiến sĩ chết ở đây được? Lâm Minh hạ giọng nói, nhảy vọt qua khỏi đám người. Đứng ở phía trước nhất, đối diện với thiên kiêu hạng nhất, thản nhiên nói. Hôm nay, anh sẽ không giết được bất cứ ai ở đây. Có lẽ vậy, tôi chỉ cần giết chết anh là đủ. Thiên kiêu hạng nhất bình thản nói. Lâm Minh không lên tiếng mà lấy Hồng Mông Long Châm ra đâm lên người mình. Trong thoáng chốc, khí tức của anh đã thăng hoa. Thiên Kiều hạng nhất cất bước đi tới, cảm giác áp bức cực hạn giáng xuống Lâm Minh. Đúng lúc đó, một luồng khí tức cuồng bạo xé tan luồng khí thế của Thiên Kiều hạng nhất. Cùng lúc, tất cả mọi người đều sững sờ. Quanh người Lâm Minh cũng xuất hiện một ảo ảnh đáng sợ. Lại là thần ngoại hóa ảnh. Trung Trấn lại kêu lên. Thiên Kiều hạng nhất dừng bước. Nhìn ảo ảnh cuồn cuộn trên người Lâm Minh, vô cùng bất ngờ. Người ở đây đều sững sờ, nhìn Lâm Minh với vẻ ngạc nhiên, ngay cả Trung Trấn và Trần Chiến cũng sửng sốt. Tướng Lâm, sao cậu cũng biết? Thân ngoại hóa ảnh. Trần Chiến la lên thất thanh. Tôi có nói là tôi không biết sao? Lâm Minh lạnh lùng đáp. Ảo ảnh trên người anh nhanh chóng biến hóa. Chốc lát sau, một ảo ảnh kỳ lân to lớn mạnh mẽ hình thành. Đó là kỳ lân biến. Hóa ra, kỳ lân biến của kỳ lân môn chính là thuật thân ngoại hóa ảnh. Chỉ là lúc trước, khí kình của Lâm Minh chưa đạt tới đại thành, chưa thể hiện ra được uy lực chân chính của nó, chưa thể dùng kỳ lân biến đạt đến cảnh giới thân ngoại hóa ảnh. Bây giờ, Lâm Minh đã khác xưa. Kỳ lân biến lập tức được nâng lên cấp bậc thân ngoại hóa ảnh. Mọi người đều chấn động. Tôi thấy thiên phú của tướng Lâm cũng vô địch thiên hạ, có lẽ không sánh bằng thiên kiêu hạng nhất. Nhưng trên khắp Long Quốc cũng không có mấy ai mạnh hơn cậu ta. Trung Trấn hoàn hồn lại, hít sâu một hơi nói. Trần Chiến lặng lẽ gật đầu. Có lẽ trên toàn Long Quốc, trừ thiên kiêu hạng nhất ra, người có thiên phú tốt nhất là tướng Lâm đây. Chỉ tiếc, tướng Lâm sinh ra không hợp thời. Nếu không có thiên kiêu hạng nhất, chắc chắn cậu ta sẽ trở thành ngôi sao rực rỡ trên bầu trời, khiến người đời kính ngưỡng. Ầy, trời sinh du sao còn sinh lượng. Phải, Trung Trấn cũng cảm thấy tiếc. Thiên phú Lâm Minh vô cùng khủng khiếp, nhưng trước mặt anh là thiên kiêu hạng nhất, một người có thiên phú còn yêu nghiệt, còn đáng sợ hơn cả anh. Nếu vậy, thiên phú chói mắt của anh cũng không còn là bao. Tướng Lâm tu luyện ý võ, thiên kiêu hạng nhất lại tu luyện cả võ. Một người nghiên cứu chữa người khác, một người đơn thuần chém giết. Nếu xét về tính chất chiến đấu, Tướng Lâm tuyệt đối không phải đối thủ của thiên kiêu hạng nhất. Huống hồ thiên phú, tài nguyên, thậm chí vận may của cậu ta đều cao hơn Tướng Lâm. Trận chiến này tỷ lệ Tướng Lâm sẽ thất bại là rất lớn. Mọi người theo dõi sát một chút, nếu tình hình không ổn thì phải ra tay ngay. Đừng khách sáo, nhất định phải bảo vệ sự an toàn cho Tướng Lâm. Vạn Kinh Tùng quay đầu nhỏ giọng nói. Vâng, hai người kia gật đầu, người xung quanh tản ra. Chiến sĩ ở mỗi khu vực bắt tay xây dựng phòng tuyến, bảo vệ hai người sắp sửa chiến đấu. Lúc này, hai người họ như đặt mình vào một võ trường to lớn. Thiên kiêu hạng nhất hờ hững nhìn anh, trong mắt lóe lên sự thương hại. Vô tri và yếu đuối chưa bao giờ là trở ngại của việc sinh tồn. Ngạo mạn mới là trở ngại. Anh hoàn toàn không rõ khoảng cách chênh lệch giữa tôi và anh lớn thế nào. Anh ngang nhiên khiêu chiến như vậy sẽ chết chắc. Thiên kiêu hạng nhất thản nhiên nói. Câu nói này tôi cũng có thể trả lại cho anh. Anh chưa hề nhìn thấu thực lực của tôi. Nói ra, câu này chỉ chọc người ta cười mà thôi. Lâm Minh lắc đầu. Tôi chưa nhìn thấu thực lực của anh. Nực cười, anh có còn nhớ người phụ nữ mặc áo đỏ bị anh đánh bại khi xưa không? Thiên kiều hạng nhất lắc đầu nói. Người phụ nữ ở trong huyệt mộ của Phạm Thiên Đại Thánh. Không sai, chính là cô ta. Cô ta tên Vũ Thành Mị. Xét về võ kỹ và cảnh giới, anh còn không bằng cô ta. Nếu không phải dựa vào truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh, anh hoàn toàn không thể thắng được cô ta. Bây giờ anh lấy đâu ra tự tin nói mấy lời đó với tôi? Chẳng lẽ anh cảm thấy thực lực của tôi không bằng cô ta? Tuy là tự tiết lộ thân phận, nhưng Thiên Kiêu hạng nhất cũng biết bọn họ đã đoán được thân phận của mình. Vậy cũng không hề gì, chỉ cần không có chứng cứ thì không ai làm gì được. Thực lực của anh đương nhiên mạnh hơn cô ta vô số lần. Chỉ là thủ đoạn của tôi vượt xa những gì anh thấy được. Lâm Minh thản nhiên đáp. Thế à, chẳng lẽ những gì tôi thấy chưa đủ toàn diện hay sao? Đương nhiên, vậy thì tôi đã bỏ sót những gì? Thiên Kiêu hạng nhất bình thản nói. Tôi không tu luyện võ thuật chính giống. Thứ tôi theo đuổi khác hoàn toàn so với anh. Từ ban đầu tôi đã không có hứng thú với võ kỹ. Chẳng lẽ anh còn chưa ý thức được sao? Lâm Minh nói. Thiên Kiêu hạng nhất sửng sốt, nhìn Lâm Minh chằm chằm. Lâm Minh chậm rãi đưa tay lên, ngón tay tỏa ra ánh sáng vàng. Đó là những cây châm. Thứ tôi tu luyện là y thuật. Tập 625 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.